Mật thất khốn cá lội, quyển 2 chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Minh Minh. Cô nghĩ thầm, có lẽ cô biết được đáp án là gì rồi. Quả nhiên 10 phút sau, phục vụ khách sạn đưa đến một túi quần áo của cô đã được giặt sạch. Ký nhận phòng 1213, Ngô Bạch. Ngài tình nhận túi đồ, đổ hết đống áo quần ra giường, thấy cả túi quần áo đều là đồ cô mặc trên máy bay, dường như là anh cố ý chọn để phục vụ phòng đem đi giặt. Cô đơ người quỳ trên giường rồi đột một té nhào xuống đống quần áo. Trời ạ, nhờ sự tình túi quần áo mà cô đến muộn tận 15 phút. Cô ôm máy tính đứng trước cửa phòng Inan, cậu trai miệng đầy bọt kem, ngậm bàn chải chạy ra mở cửa cho cô rồi vội vàng chạy trở vô súc miệng. Sau đó lấy khăn trà lung tung trên mặt rồi chạy ra ngoài nhìn ngài tình sắp xếp chỗ đặt máy tính, kéo ghế sofa qua ngồi xuống. Đội trưởng, chị ngồi cạnh em à, cậu thấy là lạ. Không phải nên ngồi đối mặt nhau ư, không phải diễn tập như thi đấu luôn à? Tất nhiên, tôi đâu phải đối thủ của cậu. Cô cười khẽ chỉ máy tính của cậu. Đến đây, cho tôi xem video ba người cậu thấy mạnh nhất. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cô tin rằng trong máy tính của Inan sẽ có rất nhiều video của đối thủ. Ai mà ngờ được Inan hình như không có ý đó, cứ gãi đầu xoa ót. Trong máy tính của em chỉ có của DT. Cô ho khan, cậu có hiểu rõ người ta bằng Baidu Baiki? Không mà đòi, Baidu Baiki là một bách khoa toàn thư trực tuyến bằng tiếng Trung Quốc thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc Baidu. Theo Wikipedia, vốn dĩ cô chỉ muốn đùa nhưng không ngờ Inan lại rất nghiêm túc. Em có lên Baidu Baiki xem rồi, quá ít tư liệu, quá ít, còn ít hơn hiểu biết của em nhiều. Ít, cậu biết gì, em thề chắc chắn không ai biết nhiều bằng em đâu. Inan như biến thành fangirl nói về thần tượng nhà mình, gương mặt kích động mà đỏ bừng, xoa xoa tay. Đội trưởng, em kể chị nghe, chị phải nghe em nói đấy nhé. Cô cảm thấy, đêm huấn luyện này coi như đi tong, chỉ bởi vì cô khơi dậy niềm phấn khởi khi nói về thần tượng của cậu nhóc này. DT, Ngô Bạch quán quân Dota năm 2007, quán quân khu vực Trung Quốc, cũng trong năm đó anh ấy được mọi người phong cho danh hiệu thần chi tả thủ, nhưng vẫn chưa ký hợp đồng với câu lạc bộ nào, năm 15 tuổi nhận được cúp quán quân châu Á, từ đó đến nay. Inan vừa nói vừa bổ sung. Đội trưởng, giờ em mới biết năm đó chị cũng nhận được danh hiệu. Bàn tay dương cầm, trong Dota đó, gàng chin sâu tớ không hiểu lắm, ai biết thì giúp tớ với ạ, GT. LT, ngài tình giờ khóc giờ cười. Đâu thể so với DT được, thành tích của tôi ở Dota chỉ mới là Á quân khu vực Trung Quốc thôi. Tuyệt mà, Inan phản bác, cậu nói tiếp đi, cô chợt nhận ra thời gian cậu ta rời khỏi Dota giống với mình. Đây có phải là sự trùng hợp? Năm 2010, DT chuyển qua chơi World Cup, cùng năm đó nhận được Á quân khu vực Trung Quốc, lúc ấy anh bại dưới tay đệ nhất điểm tích lũy solo cũng chính là sếp lớn của chúng ta. Inan bổ sung thêm, đây cũng là một trong những nguyên nhân em bị sếp lớn lừa đến đây, quá trâu bò. Em vẫn chưa có cơ hội đứng nhất bảng điểm tích lũy cá nhân. Nói tiếp đi, địa vị của solo trong nghề này đã được chứng minh bằng thực lực. Nhưng sau này anh ấy không tham gia vòng chung kết, năm đó cũng bỏ chơi World Cup, trở lại Na Uy tiếp tục đi học. Chỉ là đi học thôi ư? Cô rất bất ngờ khi nghe cậu ta rời khỏi Vinh Quang chỉ vì quay lại con đường học hành. Năm 2010 cậu mới 18 tuổi, là cái tuổi bồng bột ngông cuồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ở tuổi đó, cậu đã có được thành tích vô cùng nổi trội, chỉ đứng sau solo, đưa tên mình vào bảng xếp hạng. Điều này đã nói lên được rằng, cho dù cậu ký hợp đồng với bất kỳ câu lạc bộ chuyên nghiệp nào đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành một trong những con người nổi bật chói sáng nhất. Khác với Grant ở mảng StarCraft, cho dù là Dota hay WarCraft, địa vị bá chủ Trung Quốc chắc chắn sẽ thuộc về cậu. Inan không để ý cô đang thất thần, nói tiếp, 4 năm sau anh ấy tay trái cầm bằng CS, tay phải cầm cúp StarCraft khu vực châu Âu. CS, cô sững sờ, Computer Science, khoa học máy tính, Inan giải thích, tên khoa học, trùng hợp vậy, CS à, giống với tên viết tắt trò chơi năm đó, cô chuyển hướng. Computer Science, khoa học máy tính, Counter, Strike, CS, tác giả ghi là fan công trinh in mình di ra đột kích, nhưng đột kích lại khác CSGO nên hơi loạn, bạn nào biết thì cứ nhắn mình sửa nhé. Có trùng hợp quá không? Không những thế, anh ấy còn là quán quân ACM. Quán quân đó, Inan nắm tay thành nắm đấm quơ qua quơ lại. ACM là gì? Ngài tình chống cằm thấy lạ lẫm bèn hỏi. Thì là, kiểu tranh tài trong giới sinh viên lập trình ấy, bên lập trình. Inan chợt nhận ra không biết phải giải thích thế nào. Không hiểu, thì là, cuộc thi nếu ai thắng giải nhất thì trước khi tốt nghiệp sẽ nhận được lời mời làm việc tại các viện nghiên cứu lớn của Microsoft. Nghe nói mấy năm trước có quán quân được Bill Gates mời tham gia tiệc nữa kia. Ồ, cô nghe mà như đang lọt vào hành tinh khác. Cảm giác cực kỳ ghê gớm như đang nghe chuyện xưa. Ai, nói thì không nói hết được. Inan quay lại chủ đề chính. Không thì nói từ lúc anh ấy học tiểu học đi ha. Thế là cô cứ ngồi chống cằm trên sofa nghe chuyện xưa của chàng thanh niên 22 tuổi tên DT. Không hiểu sao bỗng cô nhớ tới cảm giác năm đó khi vừa mới quen Gan. Đối với hầu hết những người sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc trong hoàn cảnh gia đình bình thường, học trường bình thường và thậm chí là một người nát bét đi chăng nữa, thì từ khi sinh ra họ đã được dạy bảo rằng thể thao điện tử chỉ là một sở thích không phải là một nghề. Tựa như câu nói năm đó Gan từng nói, những trò thế này, một là đừng đụng vào, hai là đã đụng thì phải kiếm được thành tích từ nó, chỉ đơn giản vậy thôi. Rất đơn giản, lúc ấy để tham gia thi đấu cô đã trốn nhà, thậm chí có nhiều lần bị bố mẹ cảnh cáo sẽ cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Khi ấy Solo cũng gặp rất nhiều khó khăn, anh có tài nhưng không gặp thời, chỉ có thể thi từng cuộc thi lớn nhỏ, có khi còn chẳng có cơm để ăn. Đường lúc đó ô với tiểu mễ bị đồng đội đá, chỉ có thể kiếm sống trên mạng, luyện tài khoản, chơi giúp người ta vài trò chơi trực tuyến mới có tiền trang trải. Thế nhưng Gan vẫn kiêu ngạo nói ra được những lời như vậy, sau đó, bằng toàn bộ khả năng của bản thân, anh ra sức thúc đẩy mọi người thành lập chiến đội Solo. Thật là con người khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ, thực sự là, để cho người ta ao ước được như anh. Cô suy nghĩ miên man, từ tư thế tay chống cằm đổi thành gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại nghe. Nghe mãi, đến khi không còn nghe Inan nói nữa. Dư âm choáng váng do say rượu tối qua vẫn còn, cô lười mở mắt, cô đoán có thể cậu ta đi nghe điện thoại hoặc cũng có thể là đói bụng đi tìm đồ ăn rồi nhỉ. Mãi đến khi cảm giác có người đến gần, cô mới gắng gượng mở mắt. Về rồi à, đừng sùng bái đi ti nữa chúng ta. Lời nói chưa nói hết đã im bặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước mặt mình là chàng trai có phần lúng túng, rời mắt khỏi người mình mà nhìn cậu trai ngoài cửa sổ. Đây chẳng phải là người làm trung tâm chủ đề ban nãy. Mọi phương diện đều mạnh mẽ làm cho người khác cảm giác như đang nghe câu chuyện của con nhà người ta thì còn ai vào đây nữa. Cách chương.